Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2887. Chương 2887. Đi ngược lại con đường cũ. Bạch Vũ Triết nhìn thấy thân đồ Liệt Thiên nhanh chóng bay tới, cũng ngay lập tức liền đoán được hắn ý nghĩ. Như thế nhiều lần phía dưới, chính mình tốc độ lại không bằng đối phương nhanh, đây chẳng phải là sớm muộn sẽ bị tìm ra. Vừa nghĩ đến đây, Bạch Vũ Triết kém chút liền muốn trực tiếp không muốn ẩn thân trận bàn, toàn lực phi hành. Nhưng nếu như không có ẩn thân trận bàn, cái kia cũng đồng dạng không có nửa điểm cơ hội. Làm sao bây giờ? Bạch Vũ Triết y nguyên duy trì tỉnh táo, não hải cấp tốc vận chuyển, hiển lộ chân thân cùng thân đồ Liệt Thiên chiến một trận, lại tìm cơ hội đào tàu, vậy khẳng định không có khả năng. Bất động, tận lực tránh né giống như mưa to đồng dạng giọt mưa, chờ lấy thân đồ Liệt Thiên từ bên cạnh mình đuổi theo. Đến thời điểm mặc cho hắn làm sao truy, cũng không có khả năng đuổi được. Chính mình thì là hơi quấn điểm đường, tiếp tục hướng Ngọc Linh Sơn Mạch mà đi. Phương pháp này có lẽ có thể thực hiện, nhưng cũng rất nguy hiểm. Khoảng cách càng gần thời điểm, huyền ngọc mãnh tượng chỗ phun ra giọt nước liền sẽ lộ ra càng dày đặc. Mà lại đến thời điểm khoảng cách gần tiến hành tránh né, rất có thể trực tiếp liền bị thân đồ Liệt Thiên phát hiện ra. Nếu quả thật muốn dùng phương pháp này, cái kia chỉ có thể dứt khoát càng thêm trực tiếp một số, đối diện hướng thân đồ Liệt Thiên cùng huyền ngọc mãnh tượng bay đi. Bọn hắn loại này lục soát phương thức, làm không được không có khe hở dính liền trình độ. Bạch Vũ Triết nhất định phải làm được tại thân đồ Liệt Thiên cùng huyền ngọc mãnh tượng phát động vòng tiếp theo trước đó, liền cùng bọn hắn giao thoa mà qua. Nhưng là, phương pháp kia đồng dạng hung hiểm, bởi vì Bạch Vũ Triết không dám xác định thân đồ Liệt Thiên vòng tiếp theo sẽ là tại vị trí nào phát động. Đến thời điểm một khi không kịp, tốc độ của hắn lại không dám quá nhanh, đó chính là tự chui đầu vào lưới. Bạch Vũ Triết hướng mặt đất phương hướng nhìn thoáng qua, nếu như hắn hiện tại trực tiếp hạ xuống mặt đất, tìm một chỗ yểm hộ một chút, mưa kia giọt mặc dù cũng chạm tới phía dưới, nhưng lực sát thương có hạn, cũng có nhất định cơ hội. Trừ hai loại phương pháp bên ngoài, Bạch Vũ Triết đã nghĩ không ra cái khác bất luận cái gì sách lược. Lại dùng kịch độc, sau đó phải đối mặt, y nguyên sẽ còn là giống nhau cục diện, thậm chí còn có thể cho thân đồ Liệt Thiên càng nhiều cơ hội. Bạch Vũ Triết nhanh chóng hướng trên mặt đất nhìn thoáng qua, muốn quan sát một chút có cái gì so sánh nơi thích hợp cung cấp chính mình ẩn núp. Cao mấy ngàn thước, đối với hắn mà nói cũng không có bất cứ vấn đề gì, có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Phía dưới trên mặt đất có sơn có thạch, nhưng là một mảnh trống không. Những cái kia cự thạch đến thời điểm có thể đưa đến nhất định che chắn tác dụng, nhưng đối với kia dày đặc đến giống như mưa to giọt nước, hiệu quả tất nhiên sẽ không quá tốt. Bạch Vũ Triết lại không dám dùng mình lực lượng đi ngăn cản. Phương pháp này không quá lý tưởng, vậy liền chỉ còn biện pháp thứ nhất. Bạch Vũ Triết nháy mắt liền đem loại thứ hai phương thức cho bài trừ. Hiện tại hắn cũng không có thời gian đi suy nghĩ nhiều. Từ suy nghĩ đến làm ra quyết định, tổng cộng cũng liền 2 giây thời gian mà thôi. Bạch Vũ Triết không chút do dự hướng thân đồ Liệt Thiên cùng huyền ngọc mãnh tượng bên kia bay đi. Tốc độ tự nhiên là khống chế đến an toàn nhất trình độ. Nếu như không có ngoài ý muốn, loại tốc độ này khẳng định là không có một tia năng lượng tiết lộ ra ngoài. Mà lại Bạch Vũ Triết cũng tính toán qua, bởi vì hắn tại phóng thích khói độc sau đó, có làm qua đổi vị trí. Hắn lúc này trở về, nếu như thành công giao thoa, cùng thân đồ Liệt Thiên ở giữa gần nhất khoảng cách có chừng ngàn mét tả hữu. Loại này khoảng cách phía dưới đối mặt bán thần cảnh cường giả ẩn thân, đồng dạng có khả năng bị phát hiện, nhưng là Bạch Vũ Triết cũng tương tự tin tưởng mình.